xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh. Quyển 3 chương 187, việc nhà 2. Khóc chuyện audio.com. 22 năm Tây Viễn Biên Đảo Thư vừa nghị kiếp trước xuyên qua khi đi tới, hắn vừa lúc 32 tuổi, hiện giờ thiên phù hộ 7 năm, hắn cũng do năm đó 10 tuổi tiểu Tây Viễn, trải qua 22 năm 5 tháng, thành là một người 32 tuổi nam nhân cũng do kiếp trước cái kia làm tình yêu gây thương tích, làm thân tình sờ quên, sự nghiệp thất bại nam nhân, ngược lại có được đáng quý thân tình, bất ly bất khí người yêu cùng với nhàn nhã thoải mái cuộc sống. Có lẽ ông trời để cho hắn mang theo trí nhớ của kiếp trước tại đây dị giới việc nặng một lần chính là vì bù lại kiếp trước đủ loại tiếc nuối đi. To cha ta cũng phải nhìn. Nhà cửa mở ra, hàng gia đặng đặng đặng chạy tiến vào, hai cái tiểu cánh tay khoát lên mép kháng thượng tiểu thối tăng cường chuyển cần hướng trên giường đi. Năm ngoái bắt đầu vào mùa đông, Tây Viễn quay về thôn hoa sen thời gian, đại ni hay là hạ nhẫn tâm, để đem hàng gia dẫn theo trở về. Làm mẹ nó chuyện gì đều phải lấy trẻ con làm trước, ở An Khánh, Tây Vi mỗi ngày bận về việc. Chính sự căn bản không có thời gian bảo đảm hàng gia, mà đại ni chính mình thì lại có bầu, không có càng nhiều tinh lực chăm nom hàng gia, càng chủ yếu, ở nơi này, hàng gia tuy cũng kết bạn mấy tiểu đồng bọn chính là cùng trong nhà bên này trẻ con khi xuất gia, này hài đồng kiến thức quá mức có hạn. Huống hồ, hàng gia sắp đến tiến học tuổi thọ ở đại ni trong lòng, làm sao học đường đều không có bọn họ thôn hoa sen thật là tốt, làm sao tiên sinh, đều không có Diệp tiên sinh học vấn hảo, cho nên, xuất phát từ con trai tương lai lo lắng, đại ni kiên quyết muốn đem hàng gia đuổi về thôn hoa sen, mới vừa lúc trở lại, hàng gia muốn cha muốn nương, hơi là khóc giống vài lần, có điều không chịu nổi bên này lão gia thân nhân nhiều. Tiểu các bạn thân mến cũng nhiều. Không cần người khác quang vệ lê vệ luyện mùa hè mấy, có thể dẫn hắn đảo đa dạng chơi, chơi điên rồi hàng ra, buổi tối dính kháng liền ngủ mất căn bản không thời gian muốn cha muốn nương. Đào tiểu tử, vệ thành đưa tay, đem hàng ra sách đến trên giường. To cha ta muốn nghe tiểu hồng mạo, người ta hàng ra một chút cũng không khách khí cách leo đến trong lòng Tây Viễn, ngồi vào Tây Viễn trên đùi, đem thư bắt được trong tay mình, chỉ vào một cái số trang nói. Một ít trang có một cái bẩn bẩn đích ngón tay ấn, là lần trước Tây Viễn nói cho hắn tiểu hồng mạo chuyện xưa thì đào tiểu tử cấp in lại đi cho nên hàng gia nhớ rõ thanh thanh sờ sờ. Được to cha cho ngươi giảng, Tây Viễn hắng giọng, bắt đầu hắn hơn 20 năm chưa lại kể chuyện xưa sự nghiệp. Được rồi, một đời trước tử hắn chính là đứa bé vương, đời này phỏng chừng cũng trốn không thoát trẻ con vương thân phận. Đào tiểu tử, sao không cho trước tỷ cho ngươi giảng. Kiều diễm không khí bị hàng gia phá hủy, vệ thành hai ngón tay cấu, véo hạ hàng gia đỏ bừng viên núc ních béo khuôn mặt. To cha giảng thật là tốt, hàng gia mới không sợ nhị cha đâu, với vệ thành cau cái mũi nhỏ, sau đó lấy béo ngón tay chỉ vào trên sách tự, nghe to cha chuyện kể rằng từ đầu. Kỳ thật, hắn còn chưa có bắt đầu vỡ lòng đâu, này tự nhận thức hàng gia không biết chúng nó. Nhị cha, ngươi dạy chúng ta đi bắn tên đi. Không to trong chốc lát ngồi cửa sổ cái trẻ kia thiếu tham cả buổi tình huống vệ lê vệ luyện hai chạy vào. Khóc chuyện audio.com. Hai người bọn họ cùng vệ thành mới trước đây giống nhau thích múa thương làm lớn, không có chuyện gì yêu cọ sát lấy nhị cha giáo công phu quyền cước. Có điều hai đứa nhóc dù sao 8-9 tuổi, lớn chút tâm nhãn cũng nhiều một ít, bọn họ mẫn tuệ phát hiện to cha cùng nhị cha một mình cùng một chỗ thời gian, nếu bọn họ đi tìm nhị cha tuy nghe to cha trong lời nói đi dạy bọn họ, lại mỗi khi sẽ cho hai người đó nếm mùi đau khổ. Cho nên hai đứa nhóc đã có kinh nghiệm, mỗi khi lúc này cũng không chịu quấy rầy hai cha. Có điều thật sự muốn chơi cung tên làm sao bây giờ? Tâm nhãn nhiều nhất người tối thông minh vệ luyện cùng đi ra cái phương pháp, hai gây chuyện quỷ muốn chơi cung tên, phải đi rượt dây hấp dẫn hàng gia, gọi hắn đi tìm to cha kể chuyện xưa, sau đó bọn họ lại đi tìm nhị cha, như vậy nhị cha tự cũng không quái đến trên người bọn họ vậy. Hàng gia còn nhỏ, không có hai anh trai nhiều như vậy quỷ tâm mắt hơn nữa, người ta trẻ con đúng là thích nghe to cha giảng chuyện xưa, cho nên, hai anh trai nhất rượt dây, hoặc là có đôi khi đều không cần rượt dây, hàng gia liền đặng đã chạy tới. Hàng gia là tìm Tây Viễn kể chuyện xưa, vệ thành không có cách nào thu thập người ta trẻ con, nhiều nhất chỉ có thể dùng ngón tay xoa bóp mặt nho nhỏ khát vọng xuống. Mà vệ lê vệ luyện nói lý ra đùa giỡn quỷ tâm mắt lại làm sao có thể giấu giếm được vệ thành, chẳng qua nghe Tây Viễn thường nhắc tới, cần cổ vũ trẻ con độc lập tự hỏi vấn đề, mới chậm chạp không có phát tác bọn họ thôi. Vệ thành dẫn Hắc Bạch hai cái con trai đi luyện tập bắn tên, Tây Viễn cấp hàng gia nói bán hạ thường chuyện xưa, nhìn xem mặt trời sắp sửa ngã về Tây, giảng miệng đắng lưỡi khô, phương dẫn nghe hoài không chán hàng gia, đã đi chính viện. Trong sân, bà nội ngồi ở dưới giàn nho, trên ghế dài bày đặt may vá khay đan, bên trong là vuốt hảo vải vụn rác. Ông bà cụ cứ việc lớn tuổi, tóc hoa râm, lại vẫn đang không chịu nghỉ tạm, trong tay tổng yếu vội đó việc, trong lòng mới thoải mái. Bà ơi, ngài nghỉ một chút đi. Tây Viễn đặt mông ngồi ở bên cạnh bà nội cười hì hì đem bà nội trong tay vải rác bắt được khay đan lý, hơn nữa là khinh lấy khinh phóng, đừng nhìn một cái vải nhỏ rác ở bà nội nơi nào còn là rất quan trọng đát, nếu là hắn dám biểu hiện ra nhất ti ti khinh thường đắc ý vị, nhất định một chút thóa mạ. Ông bà cụ tiết kiệm quen rồi, mặc dù hiện giờ ngày sống dễ chịu, giàu có, vẫn đang quý trọng nhất châm một đường, một hột cơm nhất diệp đồ ăn. Không phiền lụy, một ngày quang vuốt điểm vải rác còn mệt, bà ngươi. Lại thật sự thành phế vật sao? Bà nội đem không vuốt thuận vải rác cầm chắc dùng một cái mảnh vải chát thượng cũng bỏ vào khay đan lý, lưu trữ sáng mai tiếp tục vuốt. Bà nội vuốt vải rác mấy đứa cháu trai người vợ cùng cháu gái không điểm, chắt gái trước trước đều muốn đoạt lấy, lưu trữ làm hài tọa cái ví cũng không phải này đó vải rác bao nhiêu hảo, mà là vì dỗ bà nội vui vẻ, để ông bà cụ cảm thấy mình còn có thể làm gì còn bị người cần lên. Xem ngài nói, ngài này đã làm việc cả ngày nếu phế vật chúng ta này đó gì cũng không còn làm được thành gì. Tây Viễn cười hì hì nói chuyện với bà nội phiếm, có thể là gì, phế vật lót dạ thôi, khóc chuyện audio.com. Bà nội bị cháu đích tôn chọc cười, hai năm ngoái Tây Viễn chỉ mùa đông đã trở lại cái năm, liền lại chạy tới giúp Tây Vi, đem ông bà cụ muốn phá hủy, hiện giờ Tây Viễn trở về nhiều tháng, ông bà cụ còn thân hơn hương cái không đủ. Nãi, người cháu đích tôn nhiều tài giỏi, nói sao là phế vật lót dạ. Vệ Thành đã trở lại, nghe xong bà nội và Tây Viễn trong lời nói, cũng đi theo hay nói giỡn. Phải thôi ta mấy cháu ngoan cái chọc cái tài giỏi, liền đúng vậy. Lão Ngũ cùng lão Lục cách khá xa, một năm cũng không thể về nhà một chuyến, ta và ngươi ra ông trời vững chắc cũng không thể đi xem. Lão nhân chính là như vậy, người nào đi vắng mắt sao trước muốn người nào, có bao nhiêu con cháu, cũng không đủ điềm tâm. Nhị cha ta cấp ngươi cùng ta to cha một người làm một đôi giày, các ngươi thử xem, nhìn xem thích hợp không, không thích hợp ta hảo sửa. Vệ Thành và Tây Viễn đang đau đầu như thế nào dỗ ông bà cụ cao hứng, đổi vị trí bà nội lực chú ý đâu, vừa vặn bọn họ bảo bối con gái trước trước đã tới rồi. Trước trước cho Tây Viễn và Vệ Thành một người làm một đôi giày, vải xanh mặt đế giày, vừa nhìn chính là hạ công phu. Tiểu con gái giờ đã muốn 10 tuổi, là một nho nhỏ cô gái, tuy trước tiên đi tới nơi này cái thế gian, tiên thiên có chút không đủ, chẳng qua trong nhà ngày mốt không ít bù cho nên hiện giờ thể cốt không giống mới trước đây vậy nhát gan, duyên dáng yêu kiều, vừa nhìn chính là mỹ nhân phôi. Trước trước hiện giờ, hay là cùng nhị cha cảm tình tốt nhất, làm gì thứ tốt, đều không thể quên được nhị cha kia phần. Như thế nào chưa cho thái gia ra rất bà nội trước làm? Tây Viễn vừa thử hài vừa hỏi. Ta rất bà nội không cho, nói là để cho ta trước bắt ngươi hai hài luyện tập lúc nào đã làm xong, lúc nào cho. Nữa nàng cùng thái gia ra làm, trước trước loan liếc trong mắt cười híp mắt theo sát cha hội báo. Bà ơi, ngày này đãi ngộ không giống với, chúng ta cần phải ấm ức nha. Tây Viễn cùng bà nội hay nói giỡn, tịnh ngươi bận rộn, có con gái làm cho ngươi đã biết đủ đi, chúng ta trước trước mới bao nhiêu. Không nóng này, nhỏ như vậy con chậm rãi làm công việc kế, đừng đem thể cốt mệt muốn chết rồi, cả đời chuyện này. Bà nội trắng Tây Viễn liếc mắt một cái, ông bà cụ làm sao là ngại trước trước làm hài không tốt, chẳng qua là sợ mệt lên trẻ con thôi. Nhìn một cái cũng là ngươi rất bà nội hướng về ngươi đi. Tây Viễn đoa phua con gái, ừ ta biết chờ đổi sáng mai ta gấp rất bà nội làm xong tốt nhất xem hài. Trước vọt tới trước cha thẻ lưỡi. Còn có ta, cho ta cũng làm một cái tốt nhất xem. Hàng gia vốn chạy tới xem hai đất hầu từ vệ Lê vệ Luyện rửa mặt đùa giỡn tay âm nghe được bên này đối thoại, đặng đã chạy tới tranh thủ tự thân quyền lợi. Được cho ngươi cũng làm một đôi, thật sự là chúc mộc quế anh từng trận lạp không dưới, thế nào đều thiếu không dứt ngươi. Bà nội túm qua lớn lông, cho hắn xoa xoa mồ hôi trên mặt. Mẹ Tiểu Viễn, Thành Tử, mau tới đây ăn cơm. Mẹ Tây Viễn mang theo đầu bếp nữ, đã làm xong đồ ăn, kêu mọi người qua đi ăn cơm. Bàn ăn liền bãi ở trong sân, rượu và thức ăn hương khí phiêu đầy sân đều là, nhà họ Tây người một nhà tròn ngồi ở cái bàn giữ, vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Trong sân, anh đào đỏ tiểu bình quả tái rồi, hạnh thất bại, cây nho trên kệ bàn tay chạng cây nho diệp từ ngày mùa hè vãn phong, nhẹ nhàng phe phẩy, như dưới ánh mặt trời, giấc mơ mảnh nhỏ. Cách chương.